Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2889, quyết đấu thải y thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64, chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Chói chang liệt nhật thực là đem sa mạc xích hoàng sắp phơi nóng hồi, mặt đất mỏng manh trình độ bị trưng lên, toát ra từng sợi khói trắng. Minh Hoa phường chủ đi ở phía trước, hắc sa váy dài trong gió tung bay, vòng eo tinh tế, ngực mông ngạo nghễ ưỡn lên, trên thân từng sợi âm minh thần khí tiêu tán đi ra, hóa thành một đầu thần hà, chảy xuôi ở phía trước, dò xét bẫy dập không gian cùng thần văn. Thải y thần đi theo nàng hậu phương, mảy may đều không e ngại nơi đây nguy hiểm, một đôi hẹp dài con mắt từ đầu đến cuối dừng lại trên người Minh Hoa phường chủ, ánh mắt cực kỳ xâm phạm tính. Hắn nói, phường chủ tu hành đã bao nhiêu năm? Minh Hoa phường chủ biết được thải y thần tu vi cường đại, không dám thất lễ, vội vàng nói. 60.000 năm, đáng tiếc a, đáng tiếc, 60.000 năm tu hành tu vi còn dừng lại tại trung vị thần trung kỳ, phường chủ sợ là không cách nào đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Thải y thần nói, bị nói trúng tâm sự, Minh Hoa phường chủ ánh mắt tối sầm lại, tâm tình trở nên ủ rột. Thải y thần tiếp tục nói, coi như tu luyện tới thượng vị thần cảnh giới cũng chưa chắc có thể vượt qua nguyên hội kiếp nạn. Chỉ có thượng vị thần trung kỳ mới có một chút cơ hội thành công. Chỉ có thể sống một cái nguyên hội chân thần cùng ngụy thần khác nhau ở chỗ nào? Minh Hoa phường chủ thần sắc dừng lại trong nháy mắt hơi có vẻ đắng chát, lại giả vờ ra dáng vẻ không quan trọng nói. Sinh mệnh đều có dài ngắn, sinh tử tự có định số. Nếu tư chất của ta hạn mức cao nhất chính là trung vị thần, như vậy, đây chính là ta định số. Mặc dù Minh Hoa phường chủ dự định lấy âm luật ngộ đạo phá cảnh đến thượng vị thần, nhưng là con đường này khả năng thành công cực kỳ bé nhỏ. Trên thực tế, nàng cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Sai, 10 phần sai. Ý tưởng như vậy, bất quá là lừa mình dối người. Người tu hành khi dùng hết thảy đi tranh, chỉ cần là có thể làm cho chính mình trở nên cường đại, dù là lại nhỏ cơ hội cũng không thể buông tha. Dù là hy sinh chính mình thứ trọng yếu nhất đều được vượt khó tiến lên, nắm chắc cơ hội. Thải y thần nói, Minh Hoa phường chủ động dung, vội vàng dừng bước hỏi. Tiền bối nói tới cơ hội là cái gì? Thải y thần lộ ra, liền biết ngươi sẽ mắc câu. Dáng tươi cười chắp hai tay sau lưng, đó cũng không coi là bao nhiêu cao lớn tuấn vĩ thân thể, lại tàn mát ra tà dị lăng nhiên khiếp người khí thế, nói. Ngươi có biết bản tọa là ai? Chữ chữ như tiếng sấm, chấn động đến Minh Hoa phường chủ màng nhĩ ông trực hưởng, thần hồn như muốn ly thể bay ra. Đối diện nam từ kia, giống như ẩn chứa đạp nát tinh hà đồng dạng năng lượng, mắt sáng như đốt rõ ràng tướng mạo xấu xí, lại có thể bằng vào ánh mắt yêu dị, để cho người ta cảm thấy hắn mị lực vô song, cái thế tuyệt luân. Vẻn vẹn chỉ là một đạo phân thân, liền coi như thế uy thế. Không cần đoán cũng biết, hắn tất nhiên có lai lịch ghê gớm, cũng không phải cái gì thái thượng hộ pháp, mà là thiên đình hoặc là địa ngục một vị nào đó bá chủ. Thải y thần gặp thành công chấn nhiếp Minh Hoa phường chủ, hài lòng gật đầu, nói. Bản tọa chính là âm dương giới chi chủ, thải y thần, Minh Hoa phường chủ thốt ra trên khuôn mặt diễm mỹ, tràn ngập chấn kinh. Thật đúng là một vị bá chủ, đây chính là sừng sững tại vũ trụ đứng đầu nhất tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm dương giới, là thiên đình nhất đẳng cường giới, có bao nhiêu tòa đại thế giới phụ thuộc. Thải y thần, ba chữ, ở trong thần linh, tuyệt đối là như sấm bên tai, Minh Hoa phường chủ lại bởi vậy mà thất thố, cũng liền chẳng có gì lạ. Thải y thần lắc đầu, nói, biết được bản tọa tên thật đích thật là ít càng thêm ít. Hạng người vô tri gặp bản tọa thường mặc bảy sắc y phục rực rỡ xuất hành cũng liền như vậy xưng hô. Tinh hoàn thiên đã là nơi thị phi chắc chắn sẽ hủy diệt trong cuộc chiến tranh này. Phường chủ dung mạo tuyệt sắc tu vi không tầm thường, nếu là chịu làm bản tọa cơ thiếp, bản tọa có thể dẫn ngươi đi hướng âm dương giới tránh họa. Cái này đối ngươi mà nói, là một trận cơ duyên to lớn. Phường chủ hẳn là biết được cùng bản tọa âm dương song tu có thể đạt được chỗ tốt to lớn, muốn tu luyện tới thượng vị thần cảnh giới cũng không phải việc khó. Thải y thần ánh mắt thần quang sáng rực có cường đại dẫn dụ tính. Minh Hoa phường chủ là tại thần nữ thập nhị phường thành thần, đối với loại lực lượng dụ hoặc tính này có nhất định sức chống cự, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nàng biết được cùng thải y thần song tu, hoàn toàn chính xác có thể đạt được một chút chỗ tốt. Nhưng, nàng biết chắc hiểu, loại chỗ tốt này chỉ là ngắn ngủi, thải y thần chỉ là coi nàng là thành thải bổ âm dược. Cái gọi là cơ thiếp, căn bản lại không tồn tại. Một khi cùng thải y thần song tu chính là chủ nô quan hệ cuối cùng, ý thức đều sẽ dần dần thoái hóa, biến thành mỗi ngày đều sống ở trong dục vọng nô lệ. Thế nhưng là thải y thần là chúa tể một phương, tu vi cái tuyệt tại trong vũ hồng sơn mạch này, Minh Hoa phường chủ dám cự tuyệt hắn sao? Đừng nói là tại Vũ Hồng Sơn Mạch, chính là tại Thiên Hạ Thần Nữ Lâu, Minh Hoa Phường chủ sợ là cũng không dám cự tuyệt. Bởi vì nàng biết Bạch Hoàng Hậu cũng cứu không được nàng. Nếu không Thái Y Thần làm sao lại trở thành thần nữ thập nhị phường Thái Thượng Hộ Pháp. Sợ là Bạch Hoàng Hậu đều ở trước mặt của hắn thỏa hiệp. Ngay tại Minh Hoa Phường chủ do dự thời điểm, Thái Y Thần nhưng cũng là đã đợi không kịp, ánh mắt trầm xuống, hai tay bóp chảo, hướng nàng bắt đi qua, cười lạnh một tiếng. Bản tòa cũng không phải là tại cho ngươi lựa chọn, là mệnh lệnh. Ngươi căn bản không đủ tư cách làm lựa chọn. Minh Hoa Phường chủ sớm có đề phòng, tại Thái Y Thần xuất thủ trong nháy mắt, thân hình mê viễn, xuất hiện mấy chục đạo tàn ảnh bay lượn ra ngoài. Xoẹt xẹt, Thái Y Thần vồ hụt chỉ là lấy xuống một kiện viền ren màu đen quần lụa mỏng, không thể đưa nàng bắt, ánh mắt không khỏi trì trệ. Lập tức trên mặt hắn hiện ra ý cười tàn nhẫn. Rất tốt, chơi vui. Đã ngươi ưa thích chơi, bản tòa cùng ngươi từ từ chơi. Minh Hoa Phường chủ chưa tỉnh hồn, thối lui đến nơi xa, nửa người trên chỉ còn áo ngực, mảng lớn tuyết trắng da thịt lộ ra ngoài, lập tức phóng xuất ra thần cảnh thế giới, nói. Ta biết không phải các hạ đối thủ, nhưng ngươi như tiếp tục ép buộc ta cũng chỉ có thể tự bạo thần nguyên, cùng ngươi đồng quy vô tận. Thải Y Thần hít hà mùi thơm quần lụa mỏng, vừa cười, vừa đi qua, nói. Cùng ta đồng quy vô tận, cùng ta phân thân đồng quy vô tận sao? Ngươi sai, nhà đầu ngốc, lấy tự bạo thần nguyên, đích thật là có thể uy hiếp được mạnh mẽ hơn ngươi thần linh, thậm chí là thượng vị thần sơ kỳ tồn tại, đều sẽ biết khó mà lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng là tại bản tọa, cho dù là bản tọa phân thân trước mặt cũng mảy may ý nghĩa đều không có. Thải Y Thần càng ngày càng gần, Minh Hoa Phường chủ gọi ra chí tôn thánh khí vạn kiếp hoa trúc đánh ra ngoài. Trúc đã là nàng nhạc khí, cũng là nàng chiến binh. Vạn kiếp hoa trúc bay ra ngoài về sau, càng biến càng lớn, như là một tòa hình vuông cung điện, lít nha lít nhít chí tôn minh văn tại thần khí thôi động dưới, bộc phát ra uy thế hủy thiên diệt địa. Ha ha, ngươi quả nhiên vẫn là không nỡ chết, một người nếu là ở đáng chết thời điểm, không dám chết như vậy hạ chàng nhất định so chết thảm hại hơn. Thải Y Thần nhô ra một bàn tay, lòng bàn tay thần khí dâng lên, diễn hóa ra một cái dài đến vài trăm mét bàn tay màu đen, đem chân áp xuống vạn kiếp hoa trúc chộp vào lòng bàn tay thu lấy tới. Làm sao có thể, Minh Hoa Phường chủ không thể tin được chính mình lấy chí tôn thánh khí toàn lực ứng phó bạo phát đi ra lôi đình một kích sẽ bị đối phương dễ dàng như thế liền hóa giải, mà lại liên chiến binh đều bị lấy đi. Cái này tu vi chênh lệch đến bao lớn, căn bản không dám suy nghĩ nhiều, Minh Hoa Phường chủ lập tức thiêu đốt thể nội thần huyết hướng sa mạc xích hoàng sắc chỗ sâu bỏ chạy mà đi. Chỉ có đi hướng càng là địa phương nguy hiểm, mới có thể tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Tuyệt không thể rơi vào trong tay của hắn. Minh Hoa Phường chủ vừa nghĩ tới đáng sợ hậu quả chính là không rét mà run. Bị Thải Y Thần truy bắt không chỉ có lại biến thành hắn nô lệ, càng là ngay cả tinh thần ý chí đều sẽ bị hắn tước đoạt. Thải Y Thần không nhanh không chậm đuổi ở hậu phương, từ dưới đất nắm lên một thanh cát mở ra bàn tay, cười nói. Nhà đầu, ngươi trốn không thoát, lưu xa thế giới. Ngay tại trốn chạy Minh Hoa Phường chủ, dưới chân đạp hụt lúc này mới phát hiện sa mạc xích hoàng sắc đã là biến mất, chính mình rơi vào trong cát chảy. Cát chảy từ bốn phương tám hướng đè ép tới, nặng nề vô cùng, lấy nàng trung vị thần lực lượng, đều không thể cùng đối kháng. Nàng biết được đây là Thải Y Thần quy tắc thần văn, diễn hóa đi ra thế giới. Bị đặt ở trong cát chảy, Minh Hoa Phường chủ khó chịu đến cực điểm, không thể thở nổi, không cách nào vận chuyển thần khí, ngay cả thần hồn cùng thần niệm đều bị giam cầm, phảng phất trời và đất đều đặt ở trên người nàng. Ngay tại nàng thống khổ không chịu nổi thời điểm, thân thể rơi vào mặt đất, ngưng bạch mà sung mãn ngực mãnh liệt chập trùng, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện chính mình ngồi liệt tại Thải Y Thần trước mặt. Thải Y Thần trên thân thả ra ngoài thần khí cùng quy tắc thần văn, trong lúc vô hình, đặt ở trên người nàng. Ta đã nói, ngươi trốn không thoát. Thải Y Thần lật bàn tay một cách, lòng bàn tay hạt cát dương tại trên người nàng, rơi vào trên tóc nàng, trên mặt, trên vai. Minh Hoa Phường chủ chỉ cảm thấy giờ khắc này, so chết còn khó chịu hơn, muốn tránh thoát trói buộc đứng dậy một trận chiến, nhưng lại làm sao đều làm không được. Thải Y Thần duỗi ra ngón tay, nâng lên Minh Hoa Phường chủ cái cằm, cẩn thận chu đáo, nói. Người như trực tiếp thần phục như thế nào lại thụ những này khổ. Hiện tại còn muốn tự bạo thần nguyên, đã không có cơ hội. Đùng, Thải Y Thần nụ cười trên mặt vừa thu lại, một bàn tay quất tới, đem Minh Hoa Phường chủ đánh cho nằm dạp trên mặt đất, lạnh nhạt nói. Đây là ngươi không nghe lời giáo huấn, về sau còn dám làm trái bản tọa, sẽ chỉ. Người nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thải Y Thần ngẩng đầu, ngưng nhìn phía trước, chẳng biết lúc nào nơi đó xuất hiện một vị lão già tóc trắng xóa, đứng ở trên gò núi trụi lùi nhìn xem hắn. quá quỷ dị, lấy thầy y thần thần hồn, vậy mà không có phát giác được hắn là khi nào xuất hiện. Không chút do dự, thầy y thần hai ngón tay sát nhập, đầu ngón tay đánh ra một đạo hùng tráng khỏe khoắn liệt diễm sóng ánh sáng. Xoạt, sóng ánh sáng chừng to cỡ miệng chén, kình khí khiến cho không gian xung quanh tùy theo chấn động xuất hiện từng vòng gợn sóng. Trương Nhược Trần giơ lên tràn đầy nếp nhăn tay, trong chốc lát bầu trời đột biến, liệt nhật biến mất, ban ngày biến thành đen đêm, đầy trời tinh thần ở thiên ngoại vận chuyển. Cánh tay vung lên, đầy trời tinh thần đều rơi xuống, hóa thành từng cái hỏa cầu khổng lồ, va chạm hướng thải y thần. Ầm ầm, liệt dương sóng ánh sáng trong nháy mắt chính là bị từng khỏa bay xuống xuống tinh cầu bao phủ. Thải y thần ban đầu coi là đây chỉ là đối phương cao minh huyễn thuật, nhưng là khi tinh thần đánh tới hướng hắn lúc mới phát hiện toàn bộ đều là thật. Mỗi một viên tinh thần, đều nắm chắc 10 dặm, thậm chí mấy trăm dặm dài. Đây là trận pháp không gian thần trận thăng khảm kỳ hợp đại trận. Thải y thần cao minh đến cực điểm, trên người y phục rực rỡ, bộc phát ra hàng tinh đồng dạng nóng rực thần quang, đem đầy trời tinh thần đều phần diệt hóa thành nham tương giọt nước hướng phía dưới vẩy xuống. Nhưng, khi hắn cúi đầu nhìn lại thời điểm, lại phát hiện Minh Hoa Phường chủ đã không thấy, xuất hiện ở đối diện lão đầu kia trong ngực. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.